đi tìm sự thực cuộc đời. Thể nhập hàm ý trọc thủng, chẻ ra, cắt ra. Và sự thể nhập cuộc đời có nghĩa là dò tìm vào, phân tích ra và nhận thức rõ cái bản chất phức tạp, sự vận hành nhiêu khê của nó, và khám phá ra những quy luật cơ bản chịu trách nhiệm cho tất cả những vấn đề này. Chỉ khi nào ta thấu rõ những quy luật thống trị cuộc sống, chừng đó ta mới có thể khám phá không những bản chất thực của nó, mà còn hiểu được cách nó khởi sanh, làm thế nào để giải thoát, và con đường dẫn đến sự giải thoát của nó. Đời sống có thể được ví như một cỗ máy. Muốn tận dụng triệt để hiệu năng của cỗ máy, ta cần phải hiểu rõ cơ cấu vận hành của nó. Dĩ nhiên, kiểu mã và giá cả của cỗ máy ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như không hiểu được sự vận hành của nó. Đây là những gì chính xác Đức Phật đã trình bày trong bài Kinh Pháp Môn Thể Nhập bằng lối phân tích tuyệt vời của Ngài. Ở đây, cuộc đời đã được rút lại còn những phần tử trần trụi nhất của nó, và cách những phần tử này vận hành riêng lẻ là và phối hợp như thế nào cũng đã được phân tích. Như vậy, những quy luật cơ bản thống trị cái cơ chế cuộc đời phức tạp này đã được Đức Phật giải thích rõ với ý định giúp cho người tìm đạo có thể thực hiện công việc khám phá chính tự thân mình và làm chủ lấy chính mình. Những phần tử cơ bản đó là những thôi thúc ban sơ và luôn luôn tái diễn nhằm kéo dài mãi mãi cái tiến trình gọi là cuộc đời, từ đó tạo thành cơ chế của nó. Những thôi thúc và đồng lõa của nó gồm dục, thọ, tưởng, lậu hoặc, nghiệp, khổ. Khi một người sanh vào thế gian này, được trang bị với ngũ căn và tâm, chính vào lúc sanh ra ấy đã thiết lập một mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Khi các căn tương giao với các trần cảnh của nó, những tương giao giữa chủ thể và đối tượng thuần túy thuộc về giác quan này, chẳng hạn như mắt với cảnh sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc chạm, tâm với các pháp trần, làm cho xúc khởi lên, và cùng với nó còn có nhiều tâm sở đồng hiện hữu với tâm khác. Cũng giống như một chiếc xe lửa, ngay khi động cơ chuyển động thì cả chục cái giá chuyển hướng gầm tàu lửa có bánh lắp ở bên dưới và quay xung quanh trụ để đổi hướng cũng chuyển động theo, mặc dù động cơ có chức năng đặc biệt của nó và mỗi cái giá chuyển hướng cũng vậy. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều liên kết với nhau và hoạt động cùng với nhau để hoàn thành một phần sự chung. Theo lời dạy của Đức Phật, tâm bao gồm một số những tâm sở. Tất cả những tâm sở và tâm này cùng sanh với nhau và đồng lòng làm việc với nhau. Để làm được như vậy, mỗi tâm sở hoàn tất phần hành đặc biệt của mình và chúng cùng nhau đóng góp cho nhiệm vụ chung của tâm ấy. Như vậy, cùng với sự sanh khởi của xúc, thọ sanh, tưởng sanh, hành sanh, và nếu đó là một tâm bất thiện thì lậu hoặc và nhiều tâm sở bất thiện khác cùng sanh, bởi lẽ nó là nhân sanh ra mọi chuyện luyến ái, trói buộc và hệ lụy, nên về cơ bản sự liên hợp này là bất toàn và bất toại nguyện, do đó thường được gọi là khổ uẩn, đúc khá. Đây chính là cơ chế của cuộc đời với chi tiết tối thiểu nhất của nó, cùng sanh ra theo duyên khởi tánh, nên cớ hữu của nó đã là bất toàn và không giống như những gì không do điều kiện tác thành, vô vi pháp. Chỉ có vô vi giới mới được xem là hoàn hảo và hoàn toàn đáng mong ước, đối lập với những gì do điều kiện tác thành là bất toàn, bất toại nguyện. Dukkha, khổ. Trong cách nói của Đạo Phật, không chỉ đơn thuần là cái khổ thông thường hay những nỗi bất hạnh ở thế gian thôi. Hơn thế nữa, nó còn hàm ý một điều kiện bất toàn, một tình trạng bất toại nguyện và là một vòng lẩn quẩn của sanh tử tự sanh. Tuy nhiên, khi cuộc đời được chuyển hóa do sự tu tập tinh thần, tức là bằng một sự đảo ngược cái tiến trình thông tục của thế gian, lúc ấy nó mới thực sự phúc lạc. Sự thôi thúc dai dẳng. Có lẽ chúng ta cũng cần phải thấy được rằng sự thôi thúc tình dục hay ái dục phát sinh theo duyên khởi tánh, do ảnh hưởng hay sự xui khiến của thọ và tưởng. Điều cần nhấn mạnh ở đây rằng thọ và tưởng là hai tâm sở đặc biệt mà, do chức năng cảm nhận và phân tích sự xúc chạm với đối tượng theo một cách đặc biệt nào đó, làm cho lậu hoặc bắt đầu làm việc và rồi tạo thành một mô thức tác nghiệp đưa đến sự hề lụy trong khổ dukkha. Do tất cả sáu yếu tố dục, thọ, tưởng, lậu hoặc, nghiệp và khổ vận hành liên kết với nhau, nên ba luân chuyển, tam luân của phiền não, nghiệp và quả cũng vậy, hoạt động phụ thuộc lẫn nhau. Trong khi dục và lậu hoặc trong cái phức cảm thôi thúc này tiêu biểu cho những động lực của cuộc sống, đại diện cho phiền não luân, thì nghiệp tiêu biểu cho nghiệp luân, và ba yếu tố còn lại thọ, tưởng và khổ tạo thành quả luân. Trong pháp duyên khởi hay còn gọi là vòng thập nhị nhân duyên, tính chính xác của đồ hình mô tả cuộc đời được ngụ ý trong mô thức thôi thúc, và những gì tìm thấy trong bài pháp quả thật rất đáng chú ý. Sự tương giao chủ thể đối tượng được hàm ý bởi từ dục thiết lập vòng quả luân cùng với xúc và hai tâm sở khác là thọ và tưởng. Vòng quả luân chuyển động thì phiền não luân, tức dục và lậu hoặc cũng chuyển động, rồi đến lượt nghiệp luân cũng vận hành. Trong cái trật tự đó, như chúng ta thấy trong quy trình duyên khởi, đời sống hiện tại khởi sự với quả luân, nghĩa là với tái sanh, vân vân, tạo thành phương diện thụ động của một cá nhân. Vòng quả luân này khơi dậy ái và thụ, phiền não luân, mà chính nó sẽ làm cho nghiệp hữu hay nghiệp luân vận hành, tạo thành phương diện tích cực, tạo thành phương diện tích cực của cá nhân ấy. Phương pháp luận thể nhập cũng phân tích cho thấy sáu yếu tố dục, thọ, tưởng, lậu hoặc, nghiệp và khổ này sanh lên như thế nào, làm sao để diệt và con đường dẫn đến sự diệt chúng. Hơn nữa, sự phân tích còn xác nhận hai phương diện rất lý thú, đó là những chi nhánh hay sai biệt mà mỗi yếu tố này có, cũng như những gì thuộc quả do những yếu tố này để lại dưới những hình thức khác nhau của chúng. Nói chung, pháp phân tích hoàn toàn chính xác và dễ hiểu. Đó là lý do tại sao nó được xem là một pháp môn rất hiệu quả trong việc thực hành minh sát Vipassana. Dục vừa là chủ thể vừa là đối tượng. Về phương diện chủ thể, nó là ái dục theo nghĩa phổ biến, với một số những khía cạnh của nó, cụ thể như đã được nói trong bài kinh. Về phương diện đối tượng, nó được gọi là những tuyến phát triển của các giác quan. Kamma Ganna, dục trưởng dưỡng. Kamma Ganna, năm dục trưởng dưỡng hay dục trần, tức là những cảnh khả ái, khả hỷ, làm tăng trưởng phiền não dục. Cảnh tốt thì gọi là dục trưởng dưỡng, còn xấu là dục trần. Hay nói khác hơn là năm trần cảnh, sắc, thinh, hương, vị, xúc, tạo thành những nhân tố kích thích cho các căn hưởng ứng theo. Chúng cũng còn được gọi là những khoái lạc, được ngụ căn hưởng dụng. Đây chính là ý nghĩa của từ dục trưởng dưỡng. do ý nghĩa phổ thông của dục là một trạng thái hay điều kiện thuộc về tâm lý nhiều hơn, vì nó khởi lên qua sự môi giới của các giác quan, nên ở đây vấn đề có thể được đặt ra là vì sao những vật thuần túy thuộc ngoại giới tạo thành các đối tượng của căn cũng được định danh là Kamma. Trong Nididesa Quảng Thuyết, một tác phẩm kinh điển văn hệ Pali, có nói thế nào là dục đối tượng, chính là sắc, kinh, hương, vị, xúc khả ái. Từ sự định nghĩa này, chúng ta có thể suy ra rằng bởi lẽ các đối tượng khả ái của ngũ căn này làm khơi dậy một ước muốn để hưởng thụ nó, và bởi lẽ ái dục này mà khởi lên. Về căn bản cũng tùy thuộc vào nó, y cứ trên nó và vì nó, nên nó cũng phải chia sẻ cái tên chung này. Tuy nhiên, Nipatika Sutta, Kinh Pháp Môn Thệ Nhập, đưa ra một sự phân biệt hết sức rõ ràng giữa cái kinh gọi là dục trưởng dưỡng và từ thân ái dục. Những dục trưởng dưỡng này hay những đối tượng của ngũ căn này, nghiêm túc mà nói, không phải là dục, tức là nó không phải là điều kiện tâm lý làm ảnh hưởng tâm, khiến cho tâm ô nhiễm và suy yếu. Dục chủ thể tạo ra một lòng khát khao, muốn hưởng khoái lạc, mà thường là không làm sao thỏa mãn được, và gây ra một lậu hoặc. Chính lậu hoặc này, do tác động như một chất thải tinh thần, làm ô nhiễm và quấy động môi trường sinh thái của tâm, và ngăn che tiến bộ tâm linh. Ngược lại, dục đối tượng tự thân nó không phải là một chướng ngại, mặc dù nó làm khởi lên một chướng ngại. Từ những từ đồng nghĩa của Kamma tìm thấy trong Abhidhamma, ta có thể dễ dàng nhận ra ý nghĩa hàm chứa của từ này cả về phương diện tâm lý, luân lý lẫn triết lý của nó, như một thôi thúc chủ quan muốn hưởng thụ những cảm thọ hay cảm giác khởi lên do sự tương giao giữa các căn và trần cảnh. Ví dụ như khi con mắt ở trong điều kiện lành mạnh và một cảnh sắc tác động trên nó, xuất khởi lên do sự tương giao này tạo ra một số tâm sở khác như thọ, tưởng, nhất hành, tư, tác ý, tầm, dục hay ái, vân vân. Tất cả những tâm sở này khởi lên cùng nhau và đồng hiện hữu, chúng được kết hợp hộ tương và vận hành, tùy thuộc vào nhau để rồi diệt với nhau, bởi lẽ chúng có cùng đối tượng và cùng một căn khi khởi sanh. Đó là lý do vì sao kinh nói chúng cùng khởi, tức là như những yếu tố đồng sanh của một tâm, chúng cùng diệt, có cùng một đối tượng và cùng một căn. Những từ đồng nghĩa của Kamma được xác định như sau: Kamma kể như Tanya, tức là dục được xem như một khát vọng muốn hưởng thụ, muốn sở hữu và muốn thỏa mãn lòng vị kỷ, bởi vì khát vọng này là điều không thể thỏa mãn được, nên ái đã được so sánh với một dòng sông mãi mãi trôi chảy. Tha má kể như Kilesa, cũng như sét sanh ra từ sắt, ăn mòn lại nó và tiêu hủy nó như thế nào, thì tha má dục như một chất ăn mòn tâm, làm ô nhiễm, làm mục nát và làm bại hoại tâm cũng như vậy. Kamma kể như Asawa, tức là một chất thải tinh thần làm ô nhiễm thế giới nội tâm và phá hủy hoàn toàn sự quân bình sinh thái của nó. Ở đây cần phải hiểu sự quân bình sinh thái này là do các tâm thiện và nghiệp thiện tạo ra. Kamma kể như Oga, dục kể như bọt lưu, cũng như một trận lục tràn ngập và nhận chìm bất cứ những gì nằm trong đường đi của nó. Cũng vậy, dục tràn ngập tâm hoàn toàn thống trị tâm và nhận chìm tâm. Kama kể như yoga, dục kể như ách phược, có nghĩa là trói buộc, cho thấy bằng cách trói chặt tâm vào sự hưởng dục mà kama này đã giam giữ được tâm vĩnh viễn trong cảnh tôi đòi hay ràng buộc của nó như thế nào. Kama kể như apijiha, kaya gantha, dục kể như tham thân hệ phược, tức là dục được xem như tham, là một mối ràng buộc đã trói chặt tâm, giam giữ tâm, giống như một tù nhân của nó trong tình cảnh vô cùng tuyệt vọng, cũng như sợi dây lưng giữ cho quần áo được buộc chặt như thế nào, thì mối ràng buộc của dục, tham, khát khao, thèm muốn, khôn nguôi này cũng kềm chặt tâm trong gồng kềm của nó, trong tình cảnh nô lệ muôn đời cho nó như vậy.